cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 880, tảng đá trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong, Vân Chân nói với hoàng đế, nàng nhường cơ hội này cho cung nữ Tử Thị, chờ Tử Thị khỏe lại sẽ tự đưa ra thỉnh cầu. Hoàng đế gật đầu đồng ý, Vân Chân hành lễ lui xuống. Rời khỏi ngự thư phòng, nét u sầu lần nữa hiện lên trong mắt nàng. Vấn đề của Lệ Vô Ngân vẫn chưa được giải quyết. Buổi sáng, ở cứ điểm mới của U Minh Giáo, nàng nói với Lệ Vô Ngân, nàng chỉ có thể sống thêm 5 năm. Lệ Vô Ngân lập tức tỏ vẻ muốn đưa nàng đi, nhưng hiện tại ta vẫn chưa đi được. Vân Chân lắc đầu, vì Triệu Húc, Lệ Vô Ngân nhíu mày. Hắn khiến nàng bận tâm, ta đây sẽ giết hắn, miễn cho nàng phải suy nghĩ nhiều. Không được, Vân Chân cản Lệ Vô Ngân, trừ khi, ngươi muốn ta hận ngươi. Giữa hai người cứ giằng co như vậy. Đến cuối cùng, người thỏa hiệp trước vẫn là Lệ Vô Ngân. Lệ Vô Ngân bảo nàng đợi ở đó, chính hắn bỏ đi. Nửa canh giờ sau, Lệ Vô Ngân quay lại, nói nàng không cần đi tỉ thị với tộc Cổ Tát và bộ lạc sư thiếu, hắn đã giúp nàng giải quyết vấn đề. Vậy bây giờ nàng có thể đi cùng ta chưa? Lệ Vô Ngân nhìn nàng chằm chằm, hỏi. Vẫn không thể, Vân Chân lắc đầu thấy hắn lại muốn nổi giận, vội giải thích. Bởi vì còn một người khác chính là cung nữ tham gia việc này cùng với ta. Ta đã hứa với nàng ấy, tỉ thí xong sẽ giúp nàng ấy trị liệu, nàng ấy cần ta. Ta biết vì sao ngươi lại muốn dẫn ta đi, nhưng dưới bầu trời này, đại phu lợi hại nhất không phải đang đứng trước mặt ngươi sao? Nếu ngay cả ta cũng không có cách vậy thì còn ai có cách được chứ? Cuối cùng, Lệ Vô Ngân thả nàng đi, nhưng nàng biết Lệ Vô Ngân chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nàng bắt buộc phải nghĩ cách khiến hắn chấp nhận sự thật. Nói là khiến Lệ Vô Ngân chấp nhận sự thật, vậy còn nàng? Nàng không cần chấp nhận sự thật sao? Ở tiểu lâu Triệu Húc hỏi nàng, nàng còn yêu hắn không? Yêu không, khẳng định có, ngay cả mạng cũng không cần, sao có thể không yêu? Nhưng đồng thời Triệu Húc chất vấn lại giúp nàng tỉnh táo. Sẽ nói hắn biết sao? Nàng chỉ còn thời gian 5 năm, so với 5 năm sau, để Triệu Húc biết được chân tướng, để hắn trơ mắt nhìn nàng chết còn không bằng nhân cơ hội này, đau dài không bằng đau ngắn, khiến hắn cho rằng nàng đã thay lòng đổi dạ, dần dần buông bỏ tình cảm này. Chờ đến khi nàng thật sự ra đi cho dù hắn biết cũng sẽ không đau lòng như vậy. Bang, giờ phút này, trong Ngọc Nhung cung, Triệu Ngọc Nhung bóp nát châm ngọc. Công chúa tay của người chạy máu rồi. Cung nữ đứng cạnh cẩn thận nói. Triệu Ngọc Nhung quay đầu trừng mắt nhìn nàng ta. Cung nữ hoảng sợ vội quỳ xuống, run bần bật. Công chúa, ngũ hoàng tử điện hạ tới. Đúng lúc này, có cung nữ vào bẩm báo. Triệu Ngọc Nhung cất đi sự tàn khốc trong ánh mắt liếc nhìn cung nữ quỳ dưới đất nói một chữ. Cốt, cung nữ hoàng sợ lui xuống, cung nữ đi rồi, ngũ hoàng tử Triệu Kỳ tới, Ngọc Nhung hoàng muội, Triệu Kỳ gọi, ngũ hoàng huynh, Triệu Ngọc Nhung đứng dậy, hành lễ với Triệu Kỳ, ngồi xuống, nhìn châm ngọc gãy làm hai, Triệu Kỳ nói. Xem ra Ngọc Nhung hoàng muội đã biết tin tức, cách chương.